Ai dám tạo phản, ai dám tạo phản, ai dám tạo phản, ai dám tạo phản, 5 vạn nhân mã mặt dưới lập tức cùng giống lên theo. Thanh Thế phản kích cái mũ ai dám tạo phản chụp xuống, lập tức khiến Thanh Thế trăm vạn đại quân bên kia yếu đi nhiều, không ít người câm miệng lai mặt đối mặt nhìn nhau, tiếng của trăm vạn người cánh nhiên bị tiếng của 5 vạn người áp xuống. Sắc mặt của mấy tên tử giáp thượng tướng cũng hơi biến, trong mắt tên tướng lĩnh cầm đầu dần lộ hung quang. Miêu Nghị một mực nhìn chằm chằm kẻ cầm đầu của đối phương, thấy thế đột nhiên lần nữa hô lớn. Trên dưới Hắc Long Ti nghe lệnh, thanh âm bên phía Hắc Long Ti lục tục dừng lại, đồng thời thanh âm của trăm vạn đại quân đoàn đoàn vây quanh cũng ngừng, muốn nghe xem là hắn nói gì. Ai ngờ ngay đúng thời điểm đối phương thả lỏng tâm thần, Miêu Nghị đột nhiên phát ra một tiếng giống giận vang trời. Bắn tên, cách chương.